ta vẫn còn có thể. Giả Mã La vừa chu lên, vừa khu động thân thể điên cuồng đánh xuống dưới đất, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần có thể trốn vào bên trong tổ long trung nguyên, dù là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, đơn giản cũng chỉ là tĩnh dưỡng nhiều thêm mấy vạn năm mà thôi, hắn vẫn sẽ không chết như cũ. Hắn vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần có thể đi đến tổ long trung nguyên. Ngươi không đến được. Nơi này chính là nơi trở về của ngươi. Đi chết đi. Đao quang chạm đến. Khác biệt cùng với kiếm ý không có gì không chém. Đao ý của độc tôn đao vương càng có xu hướng với lực lượng. Đồng dạng là ý chí vạn vẹo hiện thực. Kiếm ý của kiếm đế là không có gì không chém. Đao ý của đao vương lại là thiên hạ vô địch. Đây là bá khí của đao giả. Cũng là chỗ tự tin của độc tôn đao vương. Mà đao ý của đao vương sau khi vạn vẹo hiện thực bên trên cái cơ sở này, hiệu quả biểu hiện ra cũng rất đơn giản. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ta vĩnh viễn còn mạnh hơn so với ngươi. Đao quang ở dưới sự gia trì của đao ý, ý chí vô hình hóa thành lực lượng hữu hình, không ngừng tăng cường lực lượng cho đao quang, không chỉ có nhằm vào nguyên thần, còn nhằm vào thân thể quốc vận của Giả Mã La, phảng phất như không ngừng cất cao vậy, đồng dạng là đao ý góp nhặt trong vạn năm, bộc phát ra một hơi vào thời khắc này. Trong nháy mắt, mặc dù chỉ là vẻn vẹn một cái nháy mắt, nhưng một đao tích lũy vạn năm của đao vương, xác thực đã đụng chạm tới cảnh giới chí tôn nhân gian. Xoẹt, một đao xẹt qua, thân thể quốc vận của Giả Mã La tịch diệt, nguyên thần bị đao quang thôn phệ, nhìn như là một vệt ánh đao, trên thực tế lại là kết quả của ngàn tỷ lần xuất đao. Ở dưới loại chạm dày đặc này, cho dù là nguyên thần chí tôn nhân gian kiên cố như thép, cũng bị cắt nát thành bột phấn đầy trời trong nháy mắt. Cuối cùng kiếm khí cùng với đao quang đồng thời tiêu tán, chỉ còn lại có hai người Duy Ngã Kiếm Đế cùng với độc tôn đao vương đứng tại chỗ, thân thể khô gầy cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ, hóa thành cát bụi giống như vân phi lăng vậy. Mà trước khi chết, hai người vẫn còn đấu võ mồm không chịu thua. Hiệp vừa rồi kia là ta thắng đúng không? Không có ta bổ đao tới thì ngươi cũng không giết được đối phương. Dẹp đi, là do ta trước tiên chém đối phương thành hai nửa cho nên, ngươi mới có thể tìm được cơ hội. Không có ngươi thì ta vẫn có thể làm thịt hắn. Không cần ngươi bổ đao, kiếm ý của ta cũng có thể giết hắn. Hai người đều đang cậy mạnh, trên mặt lại đều mang theo nụ cười không nói cũng hiểu. Tiếp đó một trận gió nhẹ thổi qua. Hai vị lão ngoan đồng này phiêu tán theo gió ngay trong khi đấu võ mồm. Tại vực ngoại hư không, trận chiến đấu giữa Thánh Thượng Đại Càn cùng với chí tôn nhân gian Bắc Nhung vẫn còn đang tiếp tục. Hai vị cự nhân khai thiên tích địa có kích thước khoảng chừng trung thiên thế giới chiến đấu ở trong hư không, một người cầm chiến phủ khai thiên trong tay, một người vung thiên tử thần kiếm, có thể nói là ai cũng không chịu thua, không ai nhường ai, đánh nhau chết sống, dư ba không ngừng khuếch tán ra, làm vỡ nát không biết bao nhiêu tinh cầu. Lão gia hỏa, khí lực của ngươi có phải là đã yếu đi hay không? Không thú vị gì cả. Theo ta thấy là ngươi đã sắp không được cho nên đã xuất hiện ảo giác, kiếm long khí ở trên người giống như cũng rất mỏng manh. Tán dóc, Thánh Thượng Đại Càn, cùng với chí tôn nhân gian Bắc Nhung không chỉ phân thắng bại bằng tay chân, ở ngoài miệng cũng là không tha người. Ngươi mắng ta một tiếng, ta chửi ngươi một câu, càng lúc càng kịch liệt, phạm vi liên lụy cũng càng lúc càng lớn, mà hết lần này tới lần khác thể năng của hai người đều sâu không thấy đáy. Ngược lại là càng đánh càng có tinh thần. Ngay vào lúc chiến đấu giữa hai người tiến vào giai đoạn ác liệt ấy, thần sắc của chí tôn nhân gian Bắc Nhung đột nhiên lộ ra biểu lộ khẽ giật mình, động tác trên tay cũng là dừng lại. Mọi người đều biết, hắn có thể thoát khốn mà ra càng nhiều là dựa vào tính toán của Giả Mã La, mà xem như là đồng minh, ở chỗ hắn kỳ thật là có lưu một tia ấn ký nguyên thần của Giả Mã La, nương tựa theo một tia ấn ký này, hắn có thể trao đổi lẫn nhau cùng với Giả Mã La. Chỉ là vào lúc hiện tại, phần ấn ký nguyên thần này thế mà đã tiêu tán. Điều này nói rõ cái gì? Giả Mã La chết rồi. Làm sao có thể? Thân làm chí tôn nhân gian, kiến thức của chí tôn nhân gian Bắc Nhung, cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Cũng chính vì như thế hắn mới rất rõ ràng, muốn diệt sát nguyên thần của một vị chí tôn nhân gian rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa Giả Mã La còn không phải là những tà thần thông thường kia, mà là tà thần đạt đến cảnh giới chí tôn nhân gian chân chính. Cho dù là chỉ còn lại có nguyên thần, Giả Mã La cũng không phải là dễ giết như vậy. Tối thiểu là chí tôn nhân gian Bắc Nhung suy bụng ta ra bụng người, tự biết lấy trạng thái bây giờ của hắn mà muốn giết chết Giả Mã La, chỉ sợ, cũng phải hao phí một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể mài chết đối phương. Nhưng mà bây giờ, Giả Mã La đã bị người ta giết rồi. Làm được bằng cách nào? Ai đã làm? Theo lý mà nói nhân vật lợi hại nhất ở trong Trung Nguyên chính là Thánh Thượng Đại Càn, mà Thánh Thượng Đại Càn vẫn một mực quyết đấu cùng với mình ở đây. Không có khả năng dư thừa lực chú ý đưa đến phía Trung Nguyên, chẳng lẽ Trung Nguyên lại vẫn còn có chí tôn nhân gian tồn tại? Nhưng chuyện này là không có khả năng, trước khi đi mình đã đặc biệt cảm ứng qua. Chí tôn nhân gian cũng không phải là không có, nhưng chí tôn nhân gian ở vào trạng thái hoàn chỉnh chân chính chỉ có mình. mà Chí Tôn nhân gian không ở vào trạng thái hoàn mỹ muốn giết chết Giả Mã La, gần như là không có khả năng. Chớ đừng nói chi là khi đó Giả Mã La còn có quốc vận đại thiên hộ thể, dựa theo suy tính của mình trước khi đi, Giả Mã La thu hoạch được thắng lợi cuối cùng vẫn là có khả năng vô cùng cao, dù sao thì Giả Mã La xác thực cũng rất cẩn thận, chuẩn bị đến mấy con đường lui, coi như kế hoạch cuối cùng phá sản, cũng có thể toàn thân mà lui. Vốn nên là như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay vào thời điểm tâm tư của Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung xoay chuyển, liều mạng thôi diễn chuyện gì đã xảy ra tại Trung Nguyên, một đạo âm thanh lạnh lùng lại là ung dung chuyển đến. Giao thủ với ta còn dám phân tâm. Lão gia hỏa, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Soạt, không cho Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung cơ hội phản ứng, Thánh Thượng Đại Càn trực tiếp cổ động lực lượng toàn thân, một đạo thần quang vàng óng chiếu rọi trên trời dưới đất, hóa thành một chuôi thần kiếm màu vàng óng, trên thân kiếm tỏa ra bộ dáng giang sơn thế giới, thịnh thế hoàng triều, hàng tỷ khí số đều gia trì ở trên chuôi kiếm này. Thiên tử thần kiếm, khác biệt cùng với kiếm ý của Duy Ngã Kiếm Đế, kiếm ý của Thánh Thượng Đại Càn lại càng thêm bá đạo, cũng càng thêm có khuynh hướng đao ý của Độc Tôn Đao Vương. Mũi kiếm chỉ tới đâu, kiếm ý đánh tới đó. Vào giờ khắc này, kiếm ý mà Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung cảm nhận được, đơn giản chính là 9 chữ lớn: quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chảm, kiếm quang chợt lóe lên, đối mặt với thiên tử thần kiếm hội tụ một phương thế giới lực, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung cũng chỉ có thể giơ chiến phủ trong tay lên, đồng dạng dùng một phương thế giới để ứng đối. Mọi người đều biết, chỉ có thế giới mới có thể đối phó với thế giới. Ầm ầm, thiên tử thần kiếm đứt gãy, chiến phủ khai thiên phá toái. Thế giới của song phương đồng thời đổ sụp, thiên kiếp thế giới của Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung hoàn toàn tĩnh mịch, đủ loại kiếp số nhao nhao tan biến, chỉ còn lại có bầu trời trụi lùi đen như mực, mà giang sơn thế giới của Thánh Thượng Đại Càn thì là sơn hà phá toái, bách tính tư tán, nhưng lại có quan viên cùng với quan binh bôn tẩu khắp nơi, kiệt lực chữa trị sơn hà. So sánh giữa hai bên, Thánh Thượng Đại Càn đã thắng một bậc trong lúc mơ hồ, mà quan trọng nhất là, lực lượng của ta đâu? Đây là cái gì? Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung nhìn chiến phủ khai thiên tan vỡ ở trong tay, đột nhiên không thể tin mà hô lớn. Đúng vậy, đây mới là chênh lệch nhất bản chất giữa Thánh Thượng Đại Càn cùng với Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Đáng chết, là như thế này sao? Con đường kiếp số đã trọn vẹn, Thuần Dương. Không sai, nói đến cùng, con đường kiếp số đã bị Thuần Dương đạo tôn đi hết, quyền năng thiên đạo ở đã triệt để hoàn thiện ở phương diện này, không còn cần phải có người cung cấp kiếp số, kể từ đó. Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung tu kiếp số liền trở thành bèo trôi không dễ, không còn căn cơ, lực lượng chỉ có thể càng đánh càng yếu, càng đánh càng hư. Lấy một ví dụ sinh động, chuyện này giống như là ra ngân hàng mượn tiền. Trước kia thiên đạo xem trọng sản nghiệp của tập đoàn Bắc Nhung, thế là đầu nhập tiền vào để đầu tư, nhưng mà bây giờ thiên đạo đã đầu cho tập đoàn Thần Dương, tập đoàn Thuần Dương phát triển rất mạnh, mang đến cho thiên đạo lợi nhuận to lớn, thế là thiên đạo liền không còn đầu tư tiền cho những người khác. Sau đó ở phía tập đoàn Bắc Nhung liền không có tiền. Đương nhiên, nguyên bản ở phía tập đoàn Bắc Nhung cũng đã tạo thành dây chuyền sản nghiệp của mình, mặc dù không có cách nào lại đi đến ngân hàng vay tiền, nhưng vẫn là có thể kiên trì. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, tập đoàn Bắc Nhung lại bắt đầu đánh thương nghiệp chiến cùng, với tập đoàn Đại Càn mới phát triển, đánh lấy đánh để cuối cùng không còn tiền, không thể vận hành nữa, mắt xích tài chính đứt gãy. Thế là tập đoàn Bắc Nhung lại muốn đến tìm ngân hàng thiên đạo, để vay tiền như ngày thường. Kết quả là thiên đạo không cho. Đó chẳng phải là sẽ xong đời sao? Cái đạo lý này kỳ thật là rất dễ hiểu, tối thiểu là vào thời điểm Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung hiểu rõ, Thánh Thượng Đại Càn cũng đã phản ứng lại. Cha, nguyên lai là như vậy, kiếp số trọn vẹn, không có cách nào lại mượn dùng lực lượng thiên đạo. Ha ha ha, hít hà, nhìn biểu lộ dần dần dữ tợn của Thánh Thượng Đại Càn, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, mà cùng lúc đó, giang sơn thế giới của Thánh Thượng Đại Càn đã bắt đầu khôi phục, thiên tử thần kiếm đứt gãy bị hắn chộp vào hai tay. Sau đó tiến hành sửa chữa, kẽ nứt hợp lại, lập tức khôi phục lại nguyên dạng. Mà chiến phủ khai thiên của Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung lại vẫn là phá toái như cũ. Không phải là hắn không muốn khôi phục, mà là không có lực lượng để khôi phục. Đương nhiên, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung cũng không phải là không có cách nào khôi phục lực lượng của mình, nhưng không còn sự ủng hộ của thiên đạo. Hắn cần tìm một chỗ ngồi xuống tu dưỡng một phen thật tốt mới có thể khôi phục. Bây giờ hắn thế nhưng là không có cách nào thông qua con đường khí số giống như Thánh Thượng Đại Càn. Trực tiếp mượn dùng lực lượng thiên đạo. Đáng chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Xem chiêu. Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung ở phía dưới sự cuồng nộ, hai mắt đỏ như máu, trực tiếp giơ chiến phủ khai thiên phá toái trong tay lên, sau đó quán chú toàn bộ dư lực trong đó dùng sức ném về phía Thánh Thượng Đại Càn. Hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Kèm theo tiếng gầm lên giận dữ này, trong nháy mắt ném chiến phủ ra, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung không có một chút do dự mà hướng về sâu trong hư không tiến hành chạy trốn. Mà ở sau lưng của hắn, bên trong thanh âm cuồng nộ còn mang theo vài phần bi phẫn vẫn còn quanh quẩn, trong hư không. Liều mạng với ngươi, liều, ngươi cho rằng Giả Mã La ta sẽ dễ dàng chết như vậy sao sao? Ngây thơ, ngay ở bên dưới không phận nơi kiếm đế, cùng với đao vương đánh nát thân thể quốc vận của Giả Mã La, gió nhẹ thổi qua, một mảnh bột vàng theo gió mà tới, lặng yên rơi trên mặt đất. Dúng bột vàng này giống như là có sự liên kết, không ngừng hấp thụ những hạt bột vàng khác, dần dần. Từng hạt bột vàng dần dần tụ tập lại với nhau, cũng không biết qua bao lâu, bột vàng nguyên bản tán loạn dần dần ngưng tụ ra hình người, ý thức ở trong đó cuối cùng cũng thức tỉnh từ bên trong sự mê mang. Đau quá! Đáng chết! Một đoàn ý chí hư nhược quanh quẩn ở bên trong bột vàng, mặc dù có vẻ rất hung hãn, nhưng trên thực tế cũng không dám lao ra khỏi phạm vi bột vàng bao trùm, sợ gây nên sự chú ý của những người khác, hơn nữa vừa nói, còn vừa ngọ nguậy, đưa thân hình của mình ẩn núp ở trong rừng cây nhỏ. Không sai, đây là Giả Mã La. Sinh mệnh lực của tà thần ở trong toàn bộ hư không cũng đều là tồn tại khó có thể dùng lời để diễn tả được. Ở bên trong ngàn vạn thế giới, tà thần cũng không phải là không có thất bại qua. Nhưng sinh mệnh lực của bọn hắn đã chú định là bọn hắn có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa thường xuyên, ở vào thời điểm tất cả mọi người đều cảm thấy nguy cơ đã được giải trừ, bọn hắn lại ngóc đầu trở lại. Cho dù là một chủng tộc tà thần nào cũng đều có át chủ bài của riêng phần mình. Giống như là tà thần đoạt xá A Nhĩ Pháp, bản thân chính là hình thái u hồn, cho dù là chỉ còn lại có tàn hồn cũng có thể sinh tồn. Mà Giả Mã La thân làm tà thần chuyển sinh, năng lực thiên phú của hắn chính là vào thời điểm bị tiêu diệt triệt để, phát động một lần chuyển sinh từ bản nguyên, mặc dù sau khi chuyển sinh cơ hồ tương đương với vứt bỏ tất cả lực lượng, nhưng thiên phú lại có thể tiếp tục kế thừa, hơn nữa còn có thể triệt để ngăn cách khí tức kiếp trước, phảng phất như biến thành một người khác vậy. Khiến cho ta lưu lạc đến nước này. Một chút lực lượng cũng không còn lưu lại, đáng chết. Ngay cả tổ long trung nguyên cũng đều không có cách nào lại hợp nhất. Nhưng mà, đừng tưởng rằng chỉ như vậy là đã kết thúc. Giả Mã La ta thế nhưng là nam nhân kiên nhẫn không bỏ. Tuyệt đối sẽ không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Lúc này mặc dù ta thất bại thảm hại, nhưng vẫn có cơ hội lật bàn. Tin tưởng rằng hiện tại vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy ta đã bị giết chết rồi. Thừa cơ hội này, ta liền dứt khoát bỏ qua tất cả những thứ ở kiếp trước. Tiến hành giấu giếm, dùng thân phận của thiên kiêu nhân tộc quật khởi một lần nữa, nói không chừng là còn có thể nhờ vào đó lẫn vào trong trận doanh của Thuần Dương Cung, cùng với Đại Càn. Lực lượng càng cường đại ngược lại sẽ càng dễ dàng bị làm tan rã từ trong nội bộ, chỉ cần ta có thể dùng thân phận thiên kiêu tranh thủ được sự tín nhiệm của Võ Càn Võ, cùng với Trần Khuynh Địch, tiếp đó sẽ mưu đồ ở trong bóng tối, tiêu diệt thiên kiêu có uy hiếp đối với mình, cuối cùng vào trước khi Võ Càn Võ cùng với Trần Khuynh Địch siêu thoát, khiến cho bọn hắn giao phó đại thế giới trung thổ cho mình. Mình liền có thể không đánh mà thắng đoạt được trung thổ. Ha ha ha, thực sự muốn nhìn thấy biểu lộ của các ngươi lúc đó. Võ Càn Võ, Trần Khuynh Địch, thân là một vị tà thần hợp cách, Giả Mã La vừa động đầu óc liền có thể nghĩ ra vô số âm mưu tà ác. Dùng thân phận giả mạo để tác chiến cũng rất phù hợp với phong cách của tà thần. Quan trọng nhất là, cái kế hoạch này là có tỷ lệ thành công rất lớn. Phải biết rằng năng lực chuyển sinh của tà thần, chuyển sinh coi như là cường giả siêu thoát cũng không có khả năng nhìn thấu. Lúc trước mặc dù bị Thuần Dương Đạo Tôn tiết lộ thân phận, chủ yếu vẫn là do duyên cớ Giả Mã La khinh thường địch nhân, mà sai lầm giống như vậy sẽ không phát sinh hai lần ở trên người của Giả Mã La, một lần này tất nhiên sẽ thành công. Một khi thành công, sau khi chính tay cứu vớt thế giới của mình, lại tự tay đẩy thế giới vào trong vực sâu. Suy nghĩ một chút liền khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha, mặc dù kế hoạch rất tà ác, dã tâm cũng rất lớn, nhưng Giả Mã La kỳ thật vẫn là rất sợ, không dám nói lời nào. Những lời nói ở phía trên cũng chỉ là do hắn nghĩ thầm ở trong lòng. Lại qua một hồi lâu, lần này Giả Mã La rốt cục đã hoàn toàn khôi phục thân hình, bột vàng biến mất, thay vào đó là một thiếu niên ngã trên mặt đất, toàn thân phủ đầy vết thương cùng với vết máu. Đây là hình tượng do Giả Mã La ngụy trang ra, trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã tự nghĩ ra cho mình một cái thân phận hoàn mỹ, quê quán lọt vào tập kích của sơn tặc, phụ mẫu đều chết, sau khi chật vật chạy ra từ trong thôn liền hôn mê ở trong núi, trong nhà còn có một đứa em gái. Thiếu niên thân mang huyết cừu, băng lãnh vô tình, nhưng ở trong thần sắc còn lưu lại mấy phần ngây thơ cùng với thuần phác, trong đáy lòng còn có một tia thiện lương. Quá hoàn mỹ. Nằm trên mặt đất, Giả Mã La không khỏi giơ cái ngón tay cái đối với chính mình ở trong lòng. Hiện tại hắn đã mất hết tu vi, cũng không có gì khác biệt cùng với thiếu niên chân chính, bất quá rốt cuộc hắn vẫn là tà thần chuyển sinh, hắn còn lưu lại một chút năng lực cảm ứng, mà ở bên trong cảm ứng của hắn, lúc này ở bên ngoài rừng cây thì có một nhánh đội ngũ võ giả. Tu vi không rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ không quá mạnh. Dù sao thì nơi này cũng ở vào khu vực Trung Nguyên xa xôi, không có thế lực cường đại gì. Hơn nữa như vậy thì càng vừa vặn. tiếp theo sẽ phát huy đầy đủ năng lực của mình, nghĩ biện pháp lẫn vào trong nhánh đội ngũ này, sau đó dùng thân phận của bọn hắn để quật khởi một lần nữa. Giả Mã La đã nghĩ kỹ, mặc kệ nhánh đội ngũ võ giả này thiện hay ác cũng đều không có quan hệ. Nếu là thiện mà nói, hắn liền mượn nhờ cái thế lực này để Đông Sơn tái khởi, để cho bọn hắn vinh hạnh tạm thời che chở hắn một hồi. Nếu là ác mà nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn hắn nhìn thấy giá trị của bản thân, khiến bọn hắn lợi dụng hắn, sau đó hắn lại trái lại sẽ tính toán, khiến cho bọn hắn vinh hạnh trở thành đá đặt chân trở lại đỉnh phong của bản thân. Tốt, phóng ngựa đến đây đi. Ngay vào thời điểm Giả Mã La không ngừng nghĩ ngợi, rừng cây rốt cục bị đẩy ra, một nhánh đội ngũ long đong vất vả mệt mỏi chậm rãi đi tới. Giả Mã La thấy thế liền tranh thủ thời gian tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê. Một lát sau, trong đội ngũ rốt cục cũng có một người phát hiện ra Giả Mã La, sau khi đi tới kiểm tra trạng thái của Giả Mã La một hồi lại đi trở về. Ngay sau đó chỉ nghe thấy, ở trong nhánh đội ngũ kia có một đạo thanh âm tràn đầy mệt mỏi chậm rãi vang lên. Giáo chủ, phát hiện ra một thiếu niên kỳ quái ở phía trước. Thiếu niên? Không sai, hắn đang hôn mê ở con đường bên cạnh, hẳn là người trong thôn ở ngọn núi phụ cận, mặc dù đã hôn mê, nhưng dường như có ý chí không tệ. Hơn nữa, còn có tư chất rất tốt, nếu là có thể thu về trong giáo mà nói. Thì ra là vậy. Nam nhân được xưng là giáo chủ thấp giọng lẩm bẩm nói. Rất tốt. Chính là loại phát triển này. Giả Mã La cười lạnh ở trong lòng, nhưng bề ngoài lại là mặt không đổi sắc, ngược lại còn rên nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Ta, lời còn chưa dứt, liền nghe vị giáo chủ kia tiếp tục nói. Bây giờ trong giáo cũng không có dư lực bồi dưỡng đệ tử, giết đi là được. Vâng. Giả Mã La, chờ một chút. Giả Mã La làm sao còn quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng bò dậy từ dưới đất, hô lớn, không, đừng có giết ta. Ta, con mẹ nó. Vừa đứng lên, Giả Mã La liền nhìn thấy diện mục thật của nhánh đội ngũ này. Minh giáo, người cầm đầu bất ngờ chính là giáo chủ Minh giáo và đạo chủ Hoàng Tuyền. Ồ, thấy Giả Mã La đột nhiên nhảy lên, giáo chủ Minh giáo khá là cảm thấy hứng thú nhíu mày nói, mới vừa rồi là giả vờ hôn mê sao. Ngược lại là rất lanh trí, hơn nữa bằng vào thiên phú này, đúng là một hạt giống tốt, chỉ là đáng tiếc giáo ta hiện tại không có đủ thời vận, không có tâm tình bồi dưỡng đệ tử, ngươi lại thấy được mặt của chúng ta, không thể để cho ngươi còn sống. Cái gì? Giả Mã La trừng lớn hai mắt, chỉ cần một lời không hợp liền muốn giết người sao? Ma giáo đúng là đồ đáng ghét, đứa bé đáng thương. Đạo chủ Hoàng Tuyền tiến lên một bước, khí đen phun lên trong tay, nói, muốn trách thì trách mệnh của ngươi mỏng. Mệnh ta mỏng. Nói nhảm. Vào thời khắc sống còn, Giả Mã La nào còn quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp kéo căng thần sắc, một cỗ ngạo khí bao trùm phía trên chúng sinh hiện lên, phảng phất như biến thành người khác trong nháy mắt, sau đó hắn trực tiếp lớn tiếng nói, lớn mật. Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất bản tọa? Bản tọa chính là tà thần Giả Mã La, là thiên tử đại thiên ngày xưa. Giả Mã La, thiên tử đại thiên. Giả Mã La bộc lộ thân phận, đạo chủ Hoàng Tuyền phảng phất như bị trấn trụ vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Giả Mã La. Không sai. Giả Mã La cắn răng một cái, mặc dù bại lộ thân phận, nhưng vì mạng sống hắn cũng không để ý. Nói, bản tọa há lại dễ giết như vậy. Chỉ là tạm thời bị thua mà thôi, huống hồ thiên ngoại tà thần nhất tộc ta tại thiên ngoại còn có. Giả Mã La kinh ngạc, chỉ thấy đạo chủ Hoàng Tuyền lộ ra biểu tình giễu cợt nói, nếu như ngươi là thiên tử đại thiên, ta chính là thánh thượng đại càn. Xem ra vừa mới rồi là ta nhìn lầm. Ngươi hẳn là một tên tán tu giang hồ nào đó nhìn thấy trận chiến ở thành Thượng Kinh, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, chỉ là một tên tán tu cũng dám đến lừa bịp giáo ta. Ngươi làm càn, ta lừa bịp ngươi lúc nào? Ngươi chỉ là một vị hỏa luyện kim đan, ta cần phải lừa bịp ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết hay sao, tà thần sẽ đều có khí tức tà thần. Nếu như ngươi là tà thần thì hãy cho ta nhìn một chút. Giả Mã La là tà thần chuyển sinh, hiện tại đã hoàn toàn chuyển sinh, nói một cách khác. Không có. Trừ phi là trở lại đỉnh phong, nếu không Giả Mã La là sẽ không có cách nào phóng xuất ra khí tức tà thần. Như vậy vấn đề đã đến, đạo chủ Hoàng Tuyền sẽ tin tưởng lời giải thích này hay sao? Quả nhiên là đang gạt ta. Rất rõ ràng là đạo chủ Hoàng Tuyền không tin. Nhưng ta thực sự không lừa ngươi. Ngươi hãy tin ta. Tin ta đi. Giáo chủ Minh giáo. Ngươi cũng không tin ta sao? Giả Mã La lộ ra biểu lộ xin giúp đỡ nhìn về phía giáo chủ Minh giáo. Nhưng rất đáng tiếc, vẻ mặt của đối phương cũng tràn đầy biểu lộ không tin, hoặc có lẽ là ẩn ẩn có một chút tin tưởng, lại có sự cự tuyệt tin tưởng xuất phát từ nội tâm, bất kể như thế nào, cuối cùng giáo chủ Minh giáo vẫn không hề nói gì, mà là rời ánh mắt đi. Kết quả là đạo chủ Hoàng Tuyền tiếp tục giơ tay lên, hóa khí làm lưỡi đao. Trong cái chớp nhoáng này, Giả Mã La triệt để cảm nhận được khí tức tử vong, mà chuyển sinh thuật cũng không thể dùng hai lần. Không nên, đừng có giết ta, ngươi, đi chết đi, ngươi không được qua đây. Xẹt, đao quang xẹt qua, máu đỏ bắn tung tóe trong rừng cây nhỏ. Tại một địa phương mà ai cũng không biết, người có quan hệ gián tiếp đến đại kiếp Thuần Dương Cung 30 năm trước, khiến cho Vân Phi Lăng bỏ mình, Duy Ngã Kiếm Đế cùng với Độc Tôn Đao Vương bỏ mình, kẻ đứng sau màn chân chính của trận thiên cổ đại loạn này, đối thủ của Thuần Dương Đạo Tôn vạn năm trước, Thiên Tử Đại Thiên đời đầu. Liền chết như vậy, chết ở dưới tay một tên thổ dân mà hắn xem thường. Tà thần Giả Mã La đã triệt để tử vong. Trong hư không vô tận, giống như là thế giới quan của Trần Khuynh Địch trước khi xuyên Việt, nếu như dùng một loại phương thức khác để đối đãi với hư không vô tận mà nói, kỳ thật cũng không kém nhiều so với vũ trụ rộng lớn vô ngần. Mà giống như là ở trong vũ trụ có vô số ngôi sao vậy. Ở bên trong hư không cũng có vô số thế giới. Những thế giới này có lẽ là trải qua vô số năm, cũng đều khó có khả năng gặp nhau, các văn minh bất đồng cho dù là trải qua hàng tỷ năm cũng sẽ không có bất luận va chạm gì. Nhưng không thể phủ nhận, những thế giới này đều là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới tồn tại thật sự. Đủ loại thế giới dày đặc ở trong hư không giống như nước trong đại dương vậy, nhưng hư không rộng lớn lại khiến cho khoảng cách ở giữa những thế giới dày đặc này, cách xa nhau vô tận, mà giống như là ở trong biển rộng cũng có loài cá bơi lội tự do vậy, ở bên trong hư không cũng có tồn tại có thể hành tẩu tự do. Đó là tà thần, đây cũng không phải là một chủng tộc, mà là vô số chủng tộc hình thành nên một quần thể cộng đồng, gọi chung là tà thần, trong đó căn cứ theo năng lực và thiên phú của mình để phân chia tộc đàn, bao quát tà thần đoạt xá, tà thần chuyển sinh, tà thần đấu võ. Bọn hắn bẩm sinh liền có được năng lực hành tẩu ở trong hư không. Lực lượng cường đại, tuổi thọ lâu đời, năng lực hành tẩu trong hư không, nói một cách không khách khí. Từ lúc hư không sinh ra, trải qua hàng tỷ tỷ năm, tà thần vẫn đều là chúa tể của toàn bộ hư không. Bọn hắn hủy diệt thế giới, thống trị thế giới, xưng bá hư không, lực lượng tích lũy tại hư không có thể xưng là kinh khủng. Vô số tiểu thiên thế giới cùng với trung thiên thế giới đều bị bọn hắn phá hủy. Chỉ có đại thiên thế giới là may mắn còn sống sót, cũng dần dần tạo thành từng lớp thế lực có thể chống đỡ được tà thần. Nhưng những thế lực này phi thường phân tán. Dù sao thì hư không cũng rộng lớn vô hạn, ở phía dưới tuyệt đại đa số tình huống đều là do bản thân đại thiên thế giới đối kháng với tà thần, ở trong phạm vi hư không tương ứng, mà vùng hư không bị tà thần thống trị, lực lượng cũng bị phân hóa trên phạm vi lớn, tà thần cường đại nhao nhao tiến về thế giới lớn hơn, để trấn áp cường giả đi ra từ bên trong. Mà vị trí khu vực của đại thế giới trung thổ, là ở vào vùng trung ương hư không vô tận, sau khi phân chia nghiêm ngặt đại khái là bên trong khu vực góc vuông hư không thứ ba, mà ở nơi này, cũng có được tổ chức quyền lợi hạch tâm của tà thần. Vạn thần điện, mấy vị tà thần vương càng là đặt chân ở nơi đây, vốn nên là một khu vực hoàn toàn rơi vào sự khống chế của tà thần. Nhưng mà, đại thế giới trung thổ không hổ là đại thiên thế giới, thậm chí là ở trong các đại thiên thế giới, đại thế giới trung thổ cũng đều là loại hình thượng thừa nhất, trước sau có Tam Tổ Đạo, Phật, Ma đi ra, tiếp đó lại có Thuần Dương Đạo Tôn, Tam Tổ Đạo, Phật, Ma chẳng biết đi đâu thì cũng thôi đi, mấu chốt là Thuần Dương Đạo Tôn mới thật sự là phiền phức. Vào giờ khắc này, ở ngay bên ngoài đại thế giới trung thổ, trong hư không rộng rãi, trong một vùng hư không còn xa hơn vô số lần so với địa phương thánh thượng đại càn, giao thủ cùng với chí tôn nhân gian Bắc Nhung. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ lớn giống như sét đánh truyền đến, ngay sau đó ánh vàng cuồn cuộn, một tòa thế giới rộng lớn từ bên trong ánh vàng giống như chiến hạm khởi hành vậy chậm rãi mở ra, bản thân thế giới giống như là một tòa điện đường, 49 cây ngọc trụ đỉnh thiên lập địa, chống lên cơ bản, trong đó càng có vô số trang sức xa hoa. Đó là Vạn Thần Điện, là chủ thế giới mà từng vị tà thần đều hướng tới, chỉ có 10 đại tà thần kiệt xuất đứng đầu kỳ trước, còn có tà thần vương tôn quý nhất mới có thể tiến vào. Trong truyền thuyết ngôi thần điện này, chính là một tòa đại thiên thế giới bị tà thần vương diệt tuyệt, sau đó dùng phế tích của thế giới để làm cơ sở tạo dựng lên. Có thể xưng là sự kiêu ngạo của tà thần nhất tộc. Nhưng mà, lại là một tiếng vang thật lớn, tòa tác phẩm vĩ đại của tà thần tộc nhất này. Ở bên trong 49 cây ngọc trụ, một cây trụ trong đó đứt gãy ầm ầm, mà ngọc trụ gãy vỡ bỗng dưng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, quả thực giống như là một sinh mạng thể chân chính vậy, tiếng gào thét truyền bá đến chỗ cực xa. Tiếp đó thì là một chuỗi tiếng cười to càn rỡ. Ha ha ha ha, ta đã thắng. Đấu với ta, đám lão giả các ngươi còn non lắm. Ở bên trong Vạn Thần Điện, một ánh lửa chợt hiện, ngay sau đó cấp tốc khuếch trương, kích thích hơn phân nửa dòng sông thời gian hư không. Quả thực là đã khiến cho Vạn Thần Điện rộng lớn cũng đều dừng lại, mà nắm lấy cơ hội này, đoàn ánh lửa kia lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhất cử chạy ra khỏi Vạn Thần Điện. Hừ, Thuần Dương, đồ vô sỉ, chạy đâu? Người trốn không thoát. Ở bên trong Vạn Thần Điện, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, vô tận quang mang nâng cây ngọc trụ đứt gãy lên, Sau đó kẽ nứt bên trên ngọc trụ cấp tốc được quang mang chữa trị, giống như là thời gian đảo lưu vậy. Một lát sau, 49 cây ngọc trụ trở về hình dáng ban đầu, vẫn chống đỡ vạn thần điện như cũ. Bất quá ở dưới cái nhìn của người khác, đây chỉ là một loại che giấu mà thôi. Vừa mới miễn cưỡng ăn một kích của ta, nguyên khí tổn hao nhiều, kết quả còn muốn giả vờ giả vịt. Cho nên mới nói các ngươi là lão ngoan đồng. Ha ha ha. Ở bên ngoài vạn thần điện, ánh lửa tiêu tán, lộ ra một thanh niên nam tử ăn mặc áo khoác da hổ, trong tay mang theo một thanh đại đao, nụ cười sán lạn bên trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra dáng vẻ khá là xuất khí, nhưng không biết vì sao, rõ ràng là nụ cười như ánh mặt trời, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác tràn đầy vẻ trộm cướp, mà một lát sau, ba đạo thần quang bay vút mà ra từ bên trong vạn thần điện, hóa thành ba đạo bóng người mơ hồ rằng co với thanh niên. Tà thần vương thứ ba, tà thần vương thứ tư, tà thần vương thứ bảy. Tà thần nhất tộc có tổng cộng 49 vị tà thần vương, toàn bộ đều là do tà thần tích lũy trong hàng tỷ năm, cũng chính là dựa vào 49 vị tà thần vương chống đỡ lên bá quyền của tà thần nhất tộc trong toàn bộ hư không, chỉ là vào lúc này, phần bá quyền này lại là không ngừng lọt vào sự khiêu khích đến từ những tộc quần khác. Mà khiêu khích lợi hại nhất trong đó chính là nam nhân tự xưng là thuần dương, trước mắt này. Hơn nữa quan trọng nhất là, hồn đăng của Giả Mã La đã triệt để dập tắt. Thất bại rồi sao? Hẳn là vậy. Đáng tiếc, Giả Mã La ở bên trong tất cả tà thần kiệt xuất đứng đầu, cũng là một nhóm ưu tú nhất kia, khoảng cách đến cảnh giới tà thần vương cũng chỉ còn cách xa có một bước, thậm chí đã có thể xưng là ngụy vương, chỉ là cuối cùng vẫn chết ở tòa đại thế giới trung thổ kia, tòa thế giới đáng sợ kia. Chết tiệt. Đây đều là tính toán của thuần dương. Vạn năm. Đối mặt với tà thần vương thứ tư thở dài, tà thần vương thứ bảy lộ ra rất vẻ là phẫn nộ, đã qua vạn năm, chúng ta giao thủ ở mặt ngoài. Trên thực tế là điều âm thầm bố trí, chỉ cần Giả Mã La có thể đột phá, liền có thể đánh vỡ cân bằng giữa bọn ta. Đến lúc đó cho dù là thuần dương có lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào sống sót từ trong tay của bốn vị tà thần vương. Không cần phải nói nhiều. Thất bại chính là thất bại. Chỉ có thể trách Giả Mã La vô dụng, lãng phí cơ hội mà chúng ta cho hắn. Hừ, ý niệm tới đây, trên mặt của ba vị tà thần vương không chỉ có lóe lên một tia âm u, đây là một trận tranh đấu vượt qua vạn năm. Thuần Dương Đạo Tôn cũng đã đánh nhau với ba vị tà thần vương bọn hắn hơn vạn năm. Trong lúc đó ba vị tà thần vương vì bồi dưỡng ra được vị tà thần vương thứ tư, đồng thời dùng đại thế giới trung thổ để uy hiếp Thuần Dương, từ đó nhất cử tiêu diệt kẻ đại địch đã tiêu tốn rất nhiều đại giới này. Mà Thuần Dương Đạo Tôn cũng đang nghĩ biện pháp phản sát bọn hắn, tranh cho đến bây giờ, không thể nghi ngờ, cuối cùng vẫn là Thuần Dương thắng. Đại thế mà chúng ta thôi động, không thể nghi ngờ đã uy hiếp đến thiên đạo của đại thế giới trung thổ, cho dù là không có ý thức của bản thân. Chỉ dựa vào suy nghĩ cơ giới hóa cùng với bản năng, thiên đạo cũng sẽ bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng cường giả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lại qua thêm một đoạn thời gian, lão gia hỏa Thuần Dương sẽ có thêm người giúp đỡ đến đây. Đáng chết. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tìm thêm mấy vị tà thần vương khác. Vạn thần điện là không thể để xảy ra sai sót. Không sai. Ngay vào lúc ba vị tà thần vương thương nghị, Thuần Dương đạo tôn thì là nhìn phía phương hướng đại thế giới trung thổ. Giống như là tất cả đều đã kết thúc. Quả nhiên. Nếu so tính toán thì ai cũng không sánh bằng ta. Khụ khụ, lão bà của ta. Thuần Dương đạo tôn xoay chuyển lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, mà ở bên cạnh hắn, một cô gái tóc dài trống rỗng xuất hiện, khuôn mặt có 6 phần tương tự với Tịch Đồng, bất quá lại càng lộ ra sự thành thục. Tất cả đã kết thúc, xem ra chẳng mấy chốc sẽ có viện binh từ đại thế giới trung thổ đến đây. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Ha ha ha, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, vấn đề là không lớn. Thuần Dương đạo tôn cười cười, ánh mắt phảng phất như xuyên qua hư không vô tận, nhìn đến Võ Càn Võ cùng với Trần Khuynh Địch ở bên trong đại thế giới trung thổ, hắn cứ tràn ngập mong đợi nhìn một hồi như vậy, sau đó đột nhiên vỗ tay một cái, lộ ra bộ dáng vừa mới nghĩ tới, nói ra, a, suýt nữa thì quên mất một sự kiện. Ồ, sao thế? Trước đó ta không phải là, cũng lưu lại một cái cửa sau cho lão bà ở trong thiên đạo sao? Thiên đạo từ đó về sau nếu là lại ngưng tụ ra hệ thống mà nói. Cửa sau của nàng liền sẽ phát động, từ đó ảnh hưởng trên phạm vi lớn đến hệ thống do thiên đạo ngưng tụ ra, khiến cho hệ thống lại càng dễ thu hoạch được tình cảm, cũng càng dễ dàng thoát ly khỏi sự của trói buộc thiên đạo. Nghe đến đây, khóe mắt của cô gái tóc dài có một chút co lại, không thể nào. Giống như là thật rồi. Thuần Dương đạo tôn xoa cằm một cái, cười rất bất lương, quả nhiên là có phong phạm của người xuyên Việt giống như ta, người xuyên Việt thì nên tìm hệ thống. Ít nói. Người rất thích sao? Đây là thân thể của ta. Hắc hắc, ta mượn thân thể của lão bà đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ba hoa. Cô gái tóc dài hung hăng trừng Thuần Dương đạo tôn một cái, lúc này mới tiếp tục nói, lúc trước ta cũng là có tư tâm, sau khi ngươi đột phá sẽ tuyệt dục trên sinh lý, cho nên cửa sau ta lưu lại thật ra là một sợi khí huyết của ngươi, cùng với một tia nguyên thần của ta, nếu như thiên đạo thực sự diễn sinh hệ thống mà nói, liền sẽ lấy bọn chúng xem như là cơ sở. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, hệ thống mới sinh kỳ thật được xem như con gái của ta và ngươi. Ồ! Lời này vừa được nói ra, Thuần Dương Đạo Tôn liền lập tức ngây ngẩn cả người. Như vậy là có ý gì? Ngươi coi ta là huynh đệ, kỳ thật ta lại là cha của ngươi. Còn có loại thao tác này? Hát gì? Lúc này Trần Khuynh Địch ở đại thế giới trung thổ bỗng nhiên hát hơi một cái. Sự tình dường như là đã kết thúc. Ở dưới sự vây quét của hai vị kích toái mệnh tinh thượng phẩm Thiên Tôn Thái Bình, cùng với Trần Khuynh Địch, Tiên Tôn lại không chịu xuất thủ, quyết đoán lựa chọn bỏ trốn, Đức Nhĩ Tháp tự nhiên cũng không chịu được. Không qua mấy chiêu liền bị hai người Trần Khuynh Địch bắt sống. Đám người Minh giáo chẳng biết đã đi đâu, Phật môn thì là vào sau khi Thánh Thượng Đại Càn tấn cấp thành Chí Tôn Nhân Gian, liền rút lui toàn bộ ở dưới mệnh lệnh của Ngô Không, trở về Tu Di Sơn. Bất quá hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, Tu Di Sơn cũng không phải là tổng đàn Minh giáo, có thể na di ở trong hư không, một ngọn núi lớn như vậy chính là sẽ đứng yên ở đó, trừ phi người Phật môn nguyện ý từ bỏ tất cả cơ nghiệp, bằng không thì bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong Tu Di Sơn. Dựa vào nội tình cùng với trận pháp Tu Di Sơn để liều chết chống cự. Mà đổi thành một bên, ở phương hướng Thái Hoa Sơn, vào sau khi Minh giáo không nghĩa khí lựa chọn chạy trốn, vốn dĩ ở dưới sự âm thầm trợ giúp của Giả Mã La, A Nhĩ Pháp đã khôi phục lại liền trở nên tứ cố vô thân, Ninh Thiên Cơ cùng với Vô Vọng Ma Tôn lập tức phối hợp với Tịch Đồng bắt sống hắn. Bất quá không thể không thừa nhận, năng lực chạy trốn của chủng tộc tà thần này vẫn là rất mạnh, ở phía Đức Nhĩ Tháp là do Thiên Tôn Thái Bình dùng tạo hóa ngọc điệp phong tỏa hư không cho nên mới nhẹ nhõm bắt được, nhưng Thuần Dương Cung cũng không có món đồ chơi này, ba vị trí cường giả chỉ có thể bao vây chặn đánh, như thế mà còn suýt chút nữa để cho A Nhĩ Pháp chạy thoát. Bất quá cuối cùng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, Vô Vọng Ma Tôn đột nhiên nổi cơn điên, hoàn toàn không để ý tới tổn thương, thiêu đốt hơn phân nửa mệnh vận tinh vân trong nháy mắt, tăng lực lượng lên tới cực hạn, định trụ cả người của A Nhĩ Pháp trong một đoạn thời gian, lúc này mới khiến cho Tịch Đồng cùng với Ninh Thiên Cơ tìm được cơ hội nhất cử bắt sống A Nhĩ Pháp. A Nhĩ Pháp vừa mới khôi phục lại biến thành một sợi u hồn, cực kỳ thê thảm. Mà cho tới bây giờ, phe duy nhất vẫn còn đang ngoan cố chống lại, thậm chí là còn có ý chí và lực lượng để ngoan cố chống lại, cũng chỉ có Bắc Nhung tại chiến trường thành Thượng Kinh. Lữ Nga cầm Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm trong tay, tiếp tục đại chiến cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, khác biệt cùng với những người khác, ở phía sau Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng là có chỗ dựa, cho nên ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Thừa dịp Thánh Thượng Đại Càn không có ở đây, đám người Trần Khuynh Địch lại không đến, nắm chặt cơ hội tiêu diệt Đại Càn. Đây không phải là cử động ngu xuẩn, không bằng nói Thiên Khả Hãn Bắc Nhung là đã trải qua cân nhắc mới làm như thế. Theo hắn thấy, chiến đấu ở giữa Thánh Thượng Đại Càn, cùng với lão tổ nhà mình kỳ thật khó mà nói được thắng bại, nhưng đơn giản chính là nhà mình chiến thắng hay là Đại Càn chiến thắng mà thôi. Nếu như nhà mình thắng, vậy thì hắn tiêu diệt những người Đại Càn khác, có thiên đại công lao, tự nhiên là có thể ôm chặt đùi lão tổ tốt hơn. Về phần nếu như thua, lấy tu vi của Thánh Thượng Đại Càn còn có quan hệ với Bắc Nhung, hắn như thế nào cũng đều phải chết, như vậy còn không bằng vào trước khi chết kéo theo mấy kẻ chịu tội thay. Ôm loại tâm tính này, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung chẳng những không có đánh mất ý chí chiến đấu như Ngô Không, ngược lại còn đánh càng thêm kịch liệt. Về phần A Sử Na Lam, hắn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo quyết một trận sinh tử với Võ Nguyên Hanh, nối lại tiền duyên, quả thực là đánh tới nổi cơn điên, thậm chí so với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung còn khoa trương hơn. Bất quá, tất cả xem như đã kết thúc. Trần Khuynh Địch thu hồi ánh mắt quan sát hơn phân nửa trung thổ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại thành Thượng Kinh, bởi vì thiếu Ngô Không, Lữ Nga mặc dù còn có tổn thương trên người, nhưng dựa vào Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm là vẫn có thể kiên trì, ở trong một thời gian ngắn còn không đến mức bị Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đánh bại, ngược lại là chiến trường từ trí cường giả trở xuống. Sau khi mất đi trợ lực của Phật Môn, cấm vệ Bạch Đăng của Bắc Nhung có thể nói là liên tục bại lui. Bất quá chiến trường ở Phá Thiên Quan cũng rơi vào giằng co, về phần Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Nói thật, đều không cần những người khác động thủ, Trần Khuynh Địch cảm thấy nếu như bản thân đi đến đó, muốn đuổi đối phương đi cũng là một chuyện rất nhẹ nhõm, chỉ là muốn đánh chết là còn có một chút khó khăn, dù sao thì trí cường giả kích toái mệnh tinh, ở bên trên năng lực bảo mệnh có thể xưng là nhất tuyệt, thật sự là muốn đánh chết đối phương mà nói, chỉ sợ còn phải để cho Thánh Thượng Đại Càn xuất thủ. Được rồi, vậy thì chờ Càn Võ trở về là được. Ồ. Thiên Tôn Thái Bình ở bên cạnh có một chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hỏi, cung chủ dường như cũng không lo lắng an nguy của Thánh Thượng. Giao thủ với Thánh Thượng hẳn cũng là một vị trí tôn nhân gian. Yên tâm đi. Đây giống như là cưỡi mặt phi long, làm sao có thể thua đây? Huống hồ coi như thua. Chỉ cần không chết được, kéo dài một đoạn thời gian là cũng không thành vấn đề. Trong khi nói, khiếu huyệt trong cơ thể của Trần Khuynh Địch vận chuyển lại lần thứ hai, khí huyết chút vào bên trong, mỗi một khiếu huyệt 129.600 khiếu huyệt hợp thành một đường, tinh không hội tụ trong cơ thể không ngừng bành trướng, diễn sinh ra lực lượng vô tận, mài giũa nhục thân của Trần Khuynh Địch. Ngụ ý của Trần Khuynh Địch kỳ thật rất đơn giản, lại kéo dài thêm một đoạn thời gian, ta cũng sẽ không kém chí tôn nhân gian bao nhiêu. Thiên Tôn Thái Bình, vốn cho rằng mình đã coi như là ăn gian, không ngờ được lại có người trực tiếp là nhân viên quản lý tài khoản. Xã hội vốn là không công bằng. Cho dù là Thiên Tôn Thái Bình, cũng bị lời nói của Trần Khuynh Địch làm cho cảm thấy lúng túng, thậm chí là tâm tình còn hơi suy sụp, bất quá rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Không có quan hệ, mình cũng đã tìm được con đường của chính mình, đều là trăm sông đổ về một biển, cần gì phải xoắn suýt ở trên cái gọi là tốc độ chứ. Sau khi nghĩ thông suốt, Thiên Tôn Thái Bình cũng trở nên vui vẻ. Thế là hai người cũng không nóng nảy, cũng không trực tiếp nhúng tay vào chiến trường thành Thượng Kinh, mà là ở bên cạnh phụ trợ Lữ Nga, thỉnh thoảng xuất thủ quấy rối một lần, coi Thiên Khả Hãn Bắc Nhung như là đá mài đao của Lữ Nga, chỉ cần bảo đảm sẽ không tạo thành tổn thương chân chính đối với thành Thượng Kinh, cùng với Lữ Nga là được, rồi. Đánh lấy đánh để, Lữ Nga là càng chiến càng hăng, thậm chí ẩn ẩn còn có dấu hiệu tấn thăng trở thành kích toái mệnh tinh trung phẩm. Mà Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi, chết tiệt, chờ lão tổ trở về sẽ giết hết các ngươi, cũng chỉ có thể buông lời dọa dẫm. Nhưng mà đáng tiếc là, lời dọa dẫm này cuối cùng vẫn là không thể thực hiện. Sau khi trôi qua thêm nửa canh giờ, một cỗ thần niệm to lớn cuốn tới từ sâu trong hư không, công chính bình thản, nhưng lại không sợ hãi, giống như là một hành tinh khổng lồ trực tiếp va vào bên trong đại thế giới trung thổ, uy áp cũng tới theo đó. Ầm ầm, thiên địa rung động, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, nguyên bản còn đang vừa đánh vừa chửi liền ngậm miệng lại trong nháy mắt, lộ ra thần sắc sợ hãi, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Quá mạnh, là chí tôn nhân gian. Trưởng khống quyền năng thiên đạo, có địa vị giống như thiên đạo, ở trong đại thế giới trung thổ, loại phô trương này cũng chỉ có thiên đạo mới có. Mà cỗ khí tức này, chính là thánh thượng đại càn. Không phải là lão tổ nhà mình. Sau khi làm rõ ràng điểm này, ở trong lòng của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung lập tức sinh ra tuyệt vọng vô tận, khí lực toàn thân phẳng phất như đều bị hút hết vậy, mặc dù đã có đoán trước, nhưng sau khi thực lực đạt đến bước này, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung lại phát hiện ra mình xa xa không có dũng khí giống như trong tưởng tượng của mình. Hắn cũng không muốn liền chết như vậy, nếu như chết rồi, mỹ nữ trên thảo nguyên, địa vị trên thảo nguyên, tất cả trên thảo nguyên, đều không thể hưởng thụ được. Đáng chết, chờ một chút. Càn võ, thánh thượng, bệ hạ, ta nguyện ý đầu hàng. Bắc Nhung từ nay về sau sẽ nhập vào đại càn. Ầm, bỏ mặc lời nói của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, thần niệm to lớn trực tiếp nhắm vào Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, tiếp đó chỉ thấy một đoàn ánh vàng kéo dài mà đến từ hư không. Sau khi hiển lộ thân hình, rõ ràng là một chuôi thần kiếm màu vàng óng, cơ hồ là tất cả các chí cường giả trong thiên hạ đều không xa lạ gì, đối với đoàn ánh vàng này, thiên tử thần kiếm. Chỉ là trước kia Thánh Thượng Đại Càn còn cần phải mượn nhờ Tổ Long Trung Nguyên, mà hiện tại, Thánh Thượng Đại Càn, vừa động tâm niệm liền có thể thi triển ra kiếm pháp kinh khủng như vậy. Thần kiếm chém xuống, lực lượng ẩn chứa ở trong đó tự nhiên là không cần phải nói, chém từ trên xuống dưới ở trên người của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Cũng chém lên bên trên mệnh vận tinh vân của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, mệnh vận tinh vân nguyên bản có sức sống bừng bừng, chí ít còn có 1-2 nghìn năm thọ mệnh, vào trong nháy mắt bị đánh trúng liền rơi vào tịch diệt. Cái gì? Chí cường giả ở các nơi phàm là thấy một màn như vậy, ngoại trừ người thuộc trận doanh đại càn, tất cả đều phát ra tiếng kinh hô sợ hãi vạn phần. Sau đó thần niệm bao phủ hơn phân nửa trung thổ tiêu tán, ánh vàng lắc một cái, một đạo thân hình liền rơi ở trong thành Thượng Kinh, quả nhiên là thánh thượng đại càn. Ngay sau đó, ngay ở dưới hàng vạn ánh mắt, Thánh Thượng Đại Càn lộ ra một nụ cười đắc chí vừa lòng, sau đó giang hai cánh tay hướng về phía Lữ Nga. Đến đây, lão bà, ôm một cái, Lữ Nga, vị Hoàng hậu Đại Càn tư thế hiên ngang này, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng trong nháy mắt. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là không có một chút do dự mà cắt đứt ánh mắt, không còn nhìn Thánh Thượng Đại Càn. Hừ, thấp hèn, chỉ là mắng lê mắng để, Trần Khuynh Địch cũng không tự chủ mà xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía phương hướng Thái Hoa Sơn, ôm một cái sao. Ừm, có lẽ cũng không tệ. Trùng kiến sau hậu chiến là rất thuận lợi. Sau khi Thiên Khả Hãn Bắc Nhung bị Thánh Thượng Đại Càn đánh chết dưới hàng vạn ánh mắt, tất cả mọi người đều hiểu được thế cục thiên hạ đã định, không còn ai có thể ngăn cản Đại Càn. Phải biết từ xưa cho đến nay, ngoại trừ thời kỳ Thượng Cổ, không có một hoàng triều nhân gian nào có thể đạt đến cái cấp độ này, mà thực lực của giới tông phái tại thời kỳ Thượng Cổ mạnh hơn giới tông phái bây giờ. Cho nên hoàng triều nhân gian trên thực tế cũng chưa từng cường thế qua, thậm chí là các hoàng triều ở phía trước Đại Càn, phương thức mà tuyệt đại bộ phận hoàng triều thống trị Trung Nguyên, thật ra là thỏa hiệp cùng với giới tông phái. nhưng mà bây giờ lại không giống với lúc trước. Theo việc Thánh Thượng Đại Càn trở thành chí tôn nhân gian, người sáng suốt đều biết cái gì mà 10 đại thánh địa võ đạo, cái gì mà tông phái giang hồ, cái gì mà man di tứ hoang, toàn bộ đều không thể ngăn cản được bước chân của Hoàng Triều Đại Càn. Nếu như Thánh Thượng Đại Càn muốn mà nói, hiện tại hắn đã có thể khiến cho Hoàng Triều Đại Càn xưng bá trong toàn bộ đại thế giới trung thổ, nhưng mà làm sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Chỉ đánh chiếm thì có tác dụng gì? Tranh đấu giành thiên hạ là rất dễ dàng, nắm giữ chính quyền mới khó. Tứ hoang có nhiều người như vậy, coi như tính bọn hắn vào bản đồ, muốn đồng hóa bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Theo suy đoán của ta, cái tiến trình này tối thiểu nhất còn phải mất 1.000 năm. Thà ở địa cầu kiếp trước tự nhiên là không cần phải lâu như vậy, nhưng đây là một cái thế giới siêu phàm. Cường giả hỏa luyện kim đan có tuổi thọ khoảng chừng 800 năm, muốn tính toàn bộ tứ hoang vào bản đồ, liền cần phải chờ phần tử ngoan cố thế hệ tuổi già chết đi, sau đó tiến hành cải tạo bên trên tư tưởng và văn hóa của thế hệ tuổi trẻ. Đương nhiên, loại biện pháp này là thuộc về tương đối hòa bình. Còn nếu thô bạo một chút, vậy liền dứt khoát giết sạch tất cả mọi người, sau đó lại chậm rãi thống trị. Bất quá Thánh Thượng Đại Càn sẽ không lựa chọn cách làm này. Ta thế nhưng là minh quân. Huống hồ chỉ là 1.000 năm, bây giờ ta còn không đến mức không đợi được. Hơn nữa, ngươi cũng muốn thời gian đúng không? Nói lấy nói để, Thánh Thượng Đại Càn liền nhìn về phía thanh niên ở bên cạnh, mà Trần Khuynh Địch cho tận đến giờ phút này mới lấy lại tinh thần, từ bên trong trạng thái đờ đẫn nhìn về tinh không nơi xa. Hả? Này! Ngươi không có nghiêm túc nghe ta nói hay sao? Ha ha! Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, nói, ta cũng không phải là hoàng đế. Chính ngươi hãy suy nghĩ biện pháp giải quyết loại chuyện này, ta chỉ cần quản tốt một mẫu 3 phần đất Thuần Dương Cung là được. Bất quá ngươi nói cũng không sai, ta xác thực là còn cần thời gian. Không có sự thúc đẩy của chiến đấu kịch liệt, thời gian sẽ cần càng lâu, nhưng tối đa cũng chỉ khoảng mấy trăm năm. Vừa dứt lời, khiếu huyệt ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch liền tự chủ vận chuyển, tinh không trong thể nội vẫn còn đang không ngừng bành trướng, mà sau khi loại bành trướng này đạt đến một trình độ nhất định, đoán chừng Trần Khuynh Địch liền sẽ một bước lên trời, trực tiếp đi đến cảnh giới chí tôn nhân gian, cũng đồng thời hoàn thiện con đường biến số, nhờ vào đó tiến hành siêu thoát. Mà ở phía Thánh Thượng Đại Càn thì tương đối phiền toái một chút, dù sao thì con đường khí số cũng đã hoàn thiện, cần bản thân Hoàng Triều Đại Càn tăng lên, cho nên sợ rằng phải chờ đến khi Hoàng Triều Đại Càn triệt để thống trị trung thổ, sau khi đặt tứ hoang vào bản đồ, Thánh Thượng Đại Càn mới xem như là hoàn thiện con đường khí số, mới có thể nhờ vào đó mà siêu thoát. Hai người kỳ thật không có phân chia cao thấp gì, Thánh Thượng Đại Càn trở thành chí tôn nhân gian trước, lại từ từ tích lũy để siêu thoát. Trần Khuynh Địch thì là không ngừng tích lũy, sau đó một bước lên trời. Hai người đều cần thời gian, bất quá vừa vặn là, hiện tại bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Việc xử lý giới tông phái, cứ giao toàn quyền cho Thiên Tôn Thái Bình giải quyết à? Nhìn ta làm cái gì? Giới tông phái có quan hệ gì cùng với Thuần Dương Cung chúng ta? Ta không quan tâm. Vậy thì Phật Môn thì sao? Cứ để cho Thiên Tôn Thái Bình đi quản. Từ này về sau Phật Môn đoán chừng sẽ triệt để phong sơn. Đàm Không cũng sẽ cả đời không đi ra khỏi Tu Di Sơn một bước. Nói thật cũng không cần phải làm quá mức. Dù sao thì chúng ta kỳ thật cũng không bị thua thiệt nhiều. Ngược lại là Phật Môn đã ăn thiệt thòi không nhỏ. Về phần Minh Giáo thì là hoàn toàn không có tin tức. Ngươi không muốn đi tìm sao? Giữ lại Minh Giáo mà nói là rất phiền phức. Ta đã tìm, nhưng ngoài ý muốn là không tìm thấy bọn hắn ở bên trong đại thế giới trung thổ, có lẽ là đã chạy đến thiên ngoại. Cũng có khả năng, vậy thì mặc kệ sao? Sau này hãy nói. Thánh Thượng Đại Càn nói đến đây liền duỗi lưng một cái, hỏi, ở phía ngươi thì sao? Ở phía ta có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, ở phía Thuần Dương Cung hẳn là cũng có không ít việc nhỉ? Hẳn là như thế. Trần Khuynh Địch bẻ bẻ cổ, nói, còn có phía Tây Vực, cứ giao Đại Chu ở nơi đó cho ta, ngươi cũng đừng đi gây sự với bọn hắn. Giao cho ngươi. Được thôi. Thánh Thượng Đại Càn nói rất tùy ý, ở dưới ánh mắt của hai người bọn hắn bây giờ, Đại Chu đã không coi vào đâu. Là vì sư muội của ngươi. Ấy. Không, không phải. Là vì một người bạn của sư muội ta. Là vậy sao? Hắc hắc hắc. Đừng có cười như vậy, khiến cho người ta đặc biệt muốn đánh ngươi. Ngươi cũng không đánh lại ta, sợ cái gì? Hừ. Nói đến đây, hai người đồng thời trầm mặc trong chốc lát, qua một hồi lâu, Thánh Thượng Đại Càn mới mở miệng nói một lần nữa. Ta có thể cảm giác được. Cảm giác được cái gì? Ở sâu trong hư không, có một cỗ lực lượng tà thần giống như Già Mã La, còn có một người rất giống ngươi, hẳn là Thuần Dương Đạo Tôn, hắn dường như đang chiến đấu cùng với tà thần. Là vậy sao? Xem ra vị Đạo Tôn kia hẳn là rất cần người giúp đỡ, chờ đến sau khi ta và ngươi siêu thoát, liền đi vào hư không trợ giúp hắn. Hắn cũng là vì chuyện này mới bày ra nhiều chuẩn bị ở sau như vậy, để trợ giúp chúng ta. Thì ra là thế. Ngươi có ý nghĩ gì? Thuần Dương Đạo Tôn, hắn sắp không được sao? Cũng không phải, ở bên trong cảm ứng của ta hắn vẫn còn rất hăng hái. Vậy thì không cần phải vội. Trần Khuynh Địch trừng mắt nói, mặc dù kỳ thật ta cũng không ngại, nhưng trung quy vẫn là dùng ta như quân cờ để bày bố. Hơn nữa còn dự định để cho ta sau khi siêu thoát mang theo huynh đệ của hắn. Không biết là mang theo nhiều người như vậy sẽ rất mệt mỏi sao, dù sao thì hắn cũng không có việc gì, dứt khoát nghĩ biện pháp kéo dài mấy vạn năm là được rồi. Lời mà ngươi nói, Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy lập tức nghiêm thần sắc lại, lộ ra biểu tình bất mãn nói, thật sự là quá tuyệt vời. Vậy sao? Rất tốt, đến lúc đó liền nói là chứng kéo dài phát tác, siêu thoát rất gian nan, không cẩn thận cho nên hơi trễ một chút. Diệu kế. Nói đến chỗ hứng khởi, hai người lại là vui sướng hàn huyên một hồi. Thẳng đến khi không còn gì để nói, mỗi người mới ngậm miệng lại, tiếp đó lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Ngay sau đó đến phiên Trần Khuynh Địch mở miệng trước. Nói đến lần này cũng thật nhanh, cũng chỉ mới mấy năm, ta làm sao lại kích toái mệnh tinh rồi, tất cả mọi người đều là người xuyên Việt, thế mà ngươi phải mất hơn 300 năm. Bây giờ ngươi im miệng thì chúng ta vẫn là bằng hữu. Ha ha ha, hát xì. Đột nhiên, Trần Khuynh Địch đang vui vẻ cười to không khỏi hát hơi một cái, mà tới cảnh giới như hắn. Theo lý mà nói hẳn là nhất định sẽ vô duyên cùng với nhảy mũi mới đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, đột nhiên cảm thấy một cỗ ác hàn, giống như là trước khi xuyên Việt bị bạn cùng phòng lừa gạt gọi ba ba vậy. Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy liền nhướng mày nói, ba ba. Ấy, con ngoan. Tê. Ẩm. Trần Khuynh Địch bị đánh bay một cách tàn nhẫn, sau đó khảm vào trong vách tường kim loan điện. Tinh không lúc này rất rực rỡ, vào sau khi đại chiến kết thúc cũng chỉ mới qua một. Hai canh giờ, Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch cứ trò chuyện như vậy, tán dóc, lúc thích thú thậm chí còn bắc vì nướng trong kim loan điện, còn lấy ra hai bình rượu ngon, vừa nướng thịt uống rượu, vừa tự biên tự diễn. Nói trở lại, lần đại chiến này ta kỳ thật là không có cảm giác nhân vật gì, rõ ràng ta mới là nhân vật chính có hệ thống. Ít nói, Thánh Thượng Đại Càn cười lạnh một tiếng, nói, lần này chính là giới tông phái phản càn, nhân vật chính là ngươi sao? Nhân vật chính rõ ràng là ta. Ngươi chỉ là có vận khí tốt một chút mà thôi. Nói cũng phải. Nói nhảm. Uống một hớp rượu, Thánh Thượng Đại Càn dùng một tay cầm thịt xiên, còn một tay thì khoác lên bên trên bờ vai của Trần Khuynh Địch, nói, huynh đệ, ngươi là xuôi gió xuôi nước cho nên mới đạt được món đồ chơi hệ thống kia. Bất quá ta không cần hệ thống cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Ta nói cho ngươi biết, nhân vật chính gì đó là còn tùy vào cách nghĩ của ngươi. Thật sự muốn nói, mỗi người đều không phải là nhân vật chính trong cuộc sống của bản thân hay sao? Ở cái thế giới siêu phàm này, chỉ cần là đi trên con đường võ đạo, ai còn không có cuộc sống dậy sóng chứ? Chỉ là cuộc sống của chúng ta dậy sóng mạnh hơn mà thôi. Người nói xem có đúng không? Trần Khuynh Địch, mấy câu nói của Thánh Thượng Đại Càn ngược lại đã khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy kinh ngạc, trong lúc nhất thời hắn lại có một chút không biết nói gì, bất quá rất nhanh, Trần Khuynh Địch cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy, lời này thật ra là không sai. Nào có nhân vật chính do ông trời chú định chứ? Coi như là mình, trước đó không phải cũng là nhân vật phản diện hay sao? Kết quả là ngược lại, đừng nói là bị nhân vật chính giết chết, ngay cả nhân vật chính cùng với hệ thống. Khụ khụ. Lão ca người nói rất đúng, có đạo lý. Được rồi, không cần phải quan tâm đến nhân vật chính gì đó. Đúng không? Thánh Thượng Đại Càn ở một cái, sắc mặt có chút đỏ, theo lý thuyết là hắn sẽ không say. Nhưng tha hương gặp bạn cũ, ở cái đại thế giới trung thổ, này có thể có một vị đồng hương có tư tưởng giống nhau, trải nghiệm giống nhau. Thậm chí còn có vận mệnh giống nhau, không uống say thì cũng không thể nào nói nổi. Huống chi, mọi người tân tân khổ khổ, cuối cùng cũng được coi là thành công. Thiên hạ hiện tại, tông môn hưng thịnh, giống như là hảo huynh đệ đi ra từ cùng một căn phòng trọ. 10 năm qua đi, người trở thành ông chủ, ta trở thành tác giả internet nổi danh. Mặc dù lĩnh vực khác biệt, nhưng lại đều là cố gắng có hồi báo. Thế là mọi người lại ngồi xuống uống một chén rượu, hoài niệm đến thời điểm trào phúng lẫn nhau ở trong phòng trọ. Không phải là rất tốt hay sao? Tới tới tới. Không say không về. Cạn ly vì tình bạn. Uống. Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch uống đến quên cả trời đất, trong lúc nhất thời cùng nhau nâng chén, mà đúng lúc này. Ở bên ngoài Kim Loan Điện, Phùng Nguyên Nhất đột nhiên nện bước dồn dập đi tới. Thánh Thượng. Cung chủ Vạn Thọ Cung. Người Thuần Dương Cung đến. Đến. Nhanh như vậy liền đến, chặn bọn họ lại, đợi ta và lão ca uống xong lại nói. Không phải. Phùng Nguyên Nhất nói. Bốn vị sư muội của cung chủ còn có Tịch Đồng đại nhân cũng tới. Hà! Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện ra sự tình có gì đó là lạ. Phùng Nguyên Nhất lại nói, hơn nữa hoàng hậu mới quen đã thân cùng với các nàng, đang tiếp đãi các nàng. Võ Càn Võ Giật khóe miệng một cái, phát hiện ra tình huống có một chút bất thường. Kết quả là, hai người liếc nhìn nhau. Con mẹ nó! Tên sợ vợ nhà ngươi! Sư muội nhà ta còn có Tịch Đồng đều là nữ tử ôn nhu, Tuệ bên ngoài tú bên trong, là người thiện lương khả ái, chớ bị lão bà ngươi làm hư. Tán dóc. Lão bà của ta mới là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, cái tên bại hoại nhà ngươi, đừng nói là sư muội, ngay cả hệ thống cũng đều không buông tha, thế mà còn không biết xấu hổ nói ta. Cái gì? Ngươi muốn đánh nhau sao? Có bản lĩnh chúng ta quyết thắng thua trong đồng cảnh giới. Chỉ bằng vào ngươi. Lão tử vô địch thiên hạ trong 300 năm, chỉ cần một cánh tay cũng có thể đè ngươi xuống đất đánh thành chó chết. Đến đây. Tới thì tới. Ầm ầm. Sau trận chiến tại thành Thượng Kinh, tông phái cúi đầu, tứ hoang xưng thần, thế cục thiên hạ ổn định, thánh thượng đại càn cực kỳ vui mừng, liền uống rượu cùng với cung chủ Vạn Thọ Cung trong Kim Loan Điện, sau đó quyết định luận bàn đọ sức một phen, kết quả là hư hao tổng cộng 7 đài lưu ly trản, một cái cổng cửu long kim, hơn 300 khối gạch, một số đồ sứ quý báu và tơ lụa vải vóc. Sau đó hoàng hậu biết việc này, giận dữ, ra mệnh lệnh thánh thượng đại càn trong 3 tháng không được vào Phượng Tê Cung nửa bước, thánh thượng đại càn khóc lớn không thôi. Mắng chửi cung chủ Vạn Thọ Cung trong hơn 3 canh giờ có thừa. Hết chuyện nhé các bạn.